Đúng vậy, tên nhóc này xui xẻo thật. Thạch Tuệ trầm mặc một lát, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Bạch Lạc Nhân, si mê nhìn thật lâu. Bạch Lạc Nhân, cậu thay đổi nhiều quá. Bạch Lạc Nhân rất kinh ngạc. Có hả? Tự tôi không cảm giác được. Thạch Tuệ mỉm cười, lộ ra hai má lúng đồng tiền nhợt nhạt. Cậu đẹp trai hơn. Bạch Lạc Nhân nhếch nhếch khóe miệng, còn chưa có đáp lời, hai tên lính bên cạnh lại giống lên. Tôi muốn cam vắt, sao cậu lại mang cho tôi nước ép trái cây hả? Quý khách, rõ ràng anh nói tùy ý chọn mà. Này, vẫn còn trả treo với tôi hả? Cứ làm như bộ đội chúng tôi đang ức hiếp người phục vụ cậu ấy. Đi, gọi ông chủ của cậu đến đây. Ngại quá, quý khách, ông chủ không có ở quán. Ngay bây giờ tôi sẽ thay cho quý khách một cốc khác ạ. Chủ đề câu chuyện lại bị cắt đứt. Thạch Tuệ thật không biết làm sao. Bạch Lạc Nhân nói. Hay là chúng ta đổi chỗ ngồi nhé. Thạch Tuệ cười cười gật đầu. Nhỏ giọng quay sang Bạch Lạc Nhân nói. Kỳ thực tôi cũng muốn như vậy. Hai người vừa mới di chuyển không bao lâu. Hai tên lính lại nhao nhao ầm ĩ. Giống như một người trong đó làm đổ nước trái cây. Sau đó thì cũng không biết làm sao đành chuyển bàn. Chuyển đến bàn gần chỗ Bạch Lạc Nhân và Thạch Tuệ ngồi. Bạch Lạc Nhân dù cho có ngu đi nữa cũng biết hai người này có mục đích gì. Hay là, cậu ngồi sang phía bên cạnh tôi đi. Hai chúng ta ngồi gần một chút, sẽ không sợ ầm ĩ nữa. Thạch Tuệ cẩn thận từng ly từng tí quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi. Giống như rất lo lắng cậu ta sẽ cự tuyệt. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn hai tên lính, sau đó ngồi về phía Thạch Tuệ. Mùi quen thuộc xông vào mũi. Thạch Tuệ nhìn tay của Bạch Lạc Nhân, mũi đột nhiên ê ẩm, đôi tay này không biết đã kéo cô đi bao nhiêu con phố, lau cho cô bao nhiêu nước mắt, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bàn tay đấy giờ để vuốt súng cho Đại Hải rồi em gái à. Bạch Lạc Nhân, nếu không phải tôi nhìn ngày tháng trên bảng điện tử treo tường, suýt chút nữa tôi tưởng là chúng ta còn chưa chia tay, nếu tôi không đi nước ngoài, chúng ta sẽ tới đây hẹn hò. Trong con ngươi kiên định của Bạch Lạc Nhân đột nhiên chập chờn giật giật. Bạch Lạc Nhân, cậu biết vì sao tôi về nước không? Bạch Lạc Nhân nhắm mắt đáp lại một câu, vì tôi. Nói chính xác hơn là bởi vì một câu nói của cậu. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân hướng về phía Thạch Tuệ, khoảng cách gần như vậy, cậu ta gần như có thể thấy gợn nước trong con ngươi Thạch Tuệ, giống như một giây sau sẽ ngưng tụ thành một giọt nước, chảy xuống theo đôi gò má xinh đẹp. Cậu nói cậu đã thích người khác, tôi không cam lòng, cũng không tin, tôi chỉ muốn ngay trước mặt cậu hỏi một câu, người kia là ai? Nếu như cậu có thể cho tôi một đáp án chính xác, ra khỏi quán cà phê này tôi liền đi đặt trước vé máy bay. Môi Bạch Lạc Nhân giật giật, không nói gì, không biết là trong lòng do dự, hay không nói lên lời. Tôi cũng biết là cậu gạt tôi. Nước mắt Thạch Tuệ rốt cuộc rớt xuống. Cô nàng dùng ngón tay mềm mại nắm lấy cánh tay Bạch Lạc Nhân, giọng nói có chút bất ổn. Bạch Lạc Nhân, tôi không đi nữa. Bạch Lạc Nhân trong giây lát liền tỉnh táo, cậu ta quay đầu nhìn về phía Thạch Tuệ, giọng nói lại trở nên có chút đông cứng. Cô không cần thiết giả ngu giả ngốc với tôi, cho dù cô có ở lại đây, chúng ta cũng không thể quay lại. Vì sao? Thạch Tuệ cuối cùng không khống chế được tâm tình của mình, ôm cánh tay Bạch Lạc Nhân khóc hu hu, vừa khóc vừa hỏi, cậu không còn thích tôi hay sao? Chung quy thì Bạch Lạc Nhân không có nhẫn tâm đẩy Thạch Tuệ ra. Hai tên lính bên cạnh cũng đều không nhìn nổi, một người trong đó nhỏ giọng lầu bầu, cậu ta không thích cô, anh trai thích cô đến với anh trai này đi, anh trai nhất định thật tốt yêu thương cô. Tên nhóc này cũng nhẫn tâm gớm. Hừ, lát nữa có khi cậu ta lại ngồi vui vẻ ăn trái cây đó. Cố Hải đứng trong sân huấn luyện binh sĩ, bình tĩnh nhìn binh sĩ luyện tập gian khổ cách đó không xa. Một người sĩ quan trẻ tuổi đang đi tới, lập tức đứng thẳng, quay sang chào Cố Hải một cái. Cố Hải dùng ánh mắt đáp lại, toàn thân sĩ quan thả lỏng, quay sang cười với Cố Hải. Gần đây đi đâu vậy? Lâu rồi không nhìn thấy cậu. Bận chút chuyện. Sĩ quan lại cười cười. Cố thiếu tướng vừa mới ra ngoài không bao lâu. Cố Hải không để ý tới mấy câu trêu chọc này, trực tiếp hỏi, có súng không? Sĩ quan ngay lập tức quay sang tiểu đoàn hô to một tiếng, đem súng lại đây. Cố Hải cầm súng đi đến trường bắn cách đó không xa. Có hai người bắn tỉa đang ở đó luyện tập. Phía trước 100 mét có mười mấy cái bia bắn di chuyển. Cố Hải im lặng không lên tiếng nạp đạn. Sau đó tìm vị trí tốt. Theo sau một tay súng bắn tỉa đang di chuyển rất nhanh. Bắn một phát lại di chuyển bắn bia tiếp theo. Có hơn 10 bia thì trúng 6 bia. Còn lại thì không có bắn trúng. Cố Hải nhíu mày một cái. Nghiễm nhiên không hài lòng lắm đối với kết quả này. Thời gian thật dài không hề sợ đến súng. Tài nghệ giảm xuống rất nhiều. Tay súng bắn tỉa để súng xuống. Thấy một người mặc thường phục đứng phía sau rất trẻ. Nhìn không được vỗ vai tán dương Cố Hải. Chàng trai, kỹ thuật bắn không tồi. Trước đây luyện qua rồi phải không? Còn chưa có nhận được câu trả lời. Một chàng gầm lên giận dữ truyền tới. Làm gì đó hả? Không đi huấn luyện hả? Bờ vai của cậu ấy có thể để cho cậu tùy tiện vỗ hay sao? Tay súng bắn tỉa kia biến sắc, cúi thấp đầu hô một tiếng báo cáo, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Sĩ quan mang theo vẻ áy náy nhìn Cố Hải. Cậu ta mới được chuyến tới đây, không biết cậu. Cố Hải thở ơ đáp lại một câu không sao, cầm súng lên lại bắt đầu nhắm bắn. Sĩ quan im lặng không lên tiếng rồi rời đi, đi không được bao xa. Liền thấy hai tên lính cuống cuồng chạy tới nơi này. Hai cậu đến đây làm gì? Tìm các cậu cả buổi chiều. Các cậu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Cố Hải để súng xuống, đi đến phía sĩ quan. Hai tên lính cúi đầu không dám lên tiếng. Là tôi bảo họ đi, có chút chuyện nhờ bọn họ. Gương mặt sĩ quan mới vừa rồi còn nghiêm túc, trong phút chốc lại khôi phục nhã nhặn. Hóa ra là vậy, vậy không có gì. Ha ha ha ha. Sĩ quan sau khi đi ra ngoài, hai tên lính liếc trộm nhìn Cố Hải, vẻ mặt có chút khẩn trương. Kỳ thực thì tâm tình của Cố Hải còn khẩn trương hơn so với cậu ta. Nếu như cậu ta có thể ngồi ở nhà đợi thì cũng không chạy đến đây. Nhưng mà trước mặt hai binh sĩ này, cậu ta không thể hiện ra mà thôi. Làm sao? Hai tên lính nhìn nhau, cậu đẩy tôi đẩy cậu, tất cả đều không mở được miệng. Bọn họ càng như vậy, tâm tình Cố Hải càng cuống cuồng. Cậu nói trước đi. Cố Hải chỉ vào người đứng bên trái. Binh sĩ lau mồ hôi trán, cẩn thận từng ly từng tí nói. Kỳ thực bọn họ chỉ ôn lại chuyện cũ, cũng không hề trò chuyện gì bất thường cả. Một người bên phải tương đối thành thật, vừa nghe cậu bạn bên cạnh nói thế, ngay lập tức phản bác. Làm sao lại không nói ra hả? Cậu quên rồi à? Cô gái vì sao lại trở về nước hà? Ngay lập tức Cố Hải bước đến, ánh mắt hung hăng tàn ác gắt gao nhìn chằm chằm người lính bên phải kia. Vì sao về nước? Tên binh sĩ túm tay áo binh sĩ bên phải một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo, dù sao thì cậu cũng đừng nói thật mà. Nếu quả thực cậu nói lý do vì sao cô gái kia về nước, Cố đại thiếu gia nhất định tức chết mà. Sau này hai ta còn có thể yên ổn không hà? Tên binh sĩ bên phải tức khắc phản ứng kịp thời, miễn cưỡng từ bên mép bài trừ một nụ cười. Là cậu thanh niên kia gọi điện thoại kêu cô ấy về. Đúng đúng đúng. Binh sĩ bên trái luôn miệng phụ họa. Cô đó lúc đầu không muốn trở về. Cậu con trai kia bán sống bán chết gọi cô ấy trở về. Đầu Cố Hải ong ong một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Binh sĩ bên trái chọc chọc binh sĩ bên phải, ý bảo cậu ta khuyên nhủ Cố Hải. Cố đại thiếu gia, kỳ thực là, cô gái đó lúc đầu không hề có ý đó, người con trai kia mặt dày mày dạn muốn dính lấy người ta, còn không chịu cho cô ấy đi du học. Đúng, chàng trai kia còn không biết xấu hổ, cậu ta vừa mới ngồi xuống liền khen cô gái đó đẹp, một mình nhìn chằm chằm người ta không rời mắt. Cậu ta còn dã man hơn, ôm cô gái đó không muốn buông tay. Được rồi. Cố Hải đột nhiên cắt ngang, sắc mặt u ám. Đừng nói nữa, trong lòng tôi đã hiểu. Các cậu đi đi. À này. Binh sĩ bên trái gãi đầu một cái, cười cười nhìn về phía Cố Hải. Cậu có thể nói tốt giúp chúng tôi trước mặt sĩ quan mấy câu không? Bảo chúng tôi lập chút công lao nhé. Bảo các cậu lập côn. Quyển 1, Chương 121, cậu giành không lại tôi đâu. Lúc Cố Hải vội vội vàng vàng chạy về nhà, Bạch Lạc Nhân đang thu dọn đồ đạc. Thấy Bạch Lạc Nhân lông tóc không tổn hao gì đứng ở đó, cử động cũng không bị trở ngại, Cố Hải tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy được Bạch Lạc Nhân cho quần áo và đồ rửa mặt vào dương hành lý, Cố Hải không bình tĩnh nữa. Cậu muốn làm gì? Bạch Lạc Nhân không trả lời cũng không xoay người, vẫn cứ làm việc của mình, bóng lưng thoạt nhìn có chút cứng ngắc. Cố Hải sải bước đi tới, níu tay Bạch Lạc Nhân lại, kiên quyết xoay cậu quay lại. Sau đó, Cố Hải ngây ngẩn cả người, khóe mắt bầm đen, bởi vì sưng lên, hai mắt có vẻ rất không đối xứng, toàn bộ mũi đều sưng lên, trên cánh mũi đầy những đốm màu xanh tím, trên cổ có vài vết máu, kéo dài xuống phía dưới, cuối cùng bị cổ áo che mắt, nhìn không rõ tình hình bên trong. Hai tên lính thật là xuống tay độc ác, cũng may Bạch Lạc Nhân cũng không phải thứ hèn nhát, tuy rằng bị đánh, vẫn không đến mức như hai tên lính kia nói. Nhân tử, giọng Cố Hải không giấu được yêu thương, cậu muốn đưa tay cởi nút áo Bạch Lạc Nhân ra, lại bị Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ ngăn lại, ánh mắt xa lạ mà cố chấp. Đừng có bày ra bộ mặt giả mù sa mưa, tôi khinh. Những lời này giống như một con dao nhọn đâm vào tim Cố Hải, thế nên ngón tay của cậu cũng theo ánh mắt đang run run. Bạch Lạc Nhân rất nhẹ nhàng gạt tay cậu xuống, sau đó Cố Hải cũng không giơ tay lên nữa. Cố Hải cứng đờ nhìn Bạch Lạc Nhân từ phòng này đi qua phòng khác, từ đầu này đi tới đầu kia, sau đó kéo khóa kéo hành lý, đi ra cửa đổi giày. Trong lòng cực kỳ phức tạp, Cố Hải phóng bước lớn tới cửa, nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân hỏi, cậu muốn đi đâu? Tôi đi đâu không liên quan gì đến cậu. Cậu muốn về nhà sao? Cố Hải tiếp tục truy hỏi. Bạch Lạc Nhân rất rõ ràng nói cho cậu biết, tôi sẽ không về nhà, tôi không chịu được người kia. Vậy cậu muốn đi đâu? Ánh mắt Bạch Lạc Nhân lạnh lùng, cứng rắn nhìn thẳng vào sâu trong con ngươi Cố Hải. Tôi lặp lại lần nữa, tôi đi đâu, không liên quan gì đến cậu. Cố Hải chặn ở cửa, tim đột nhiên phát lạnh. Cậu muốn đến chỗ cô ta à? Bạch Lạc Nhân thật muốn tát Cố Hải hai cái, khiến cho con người dối trá, hung ác, không nói lý lẽ này tỉnh ra một chút. Đáng tiếc cậu vung tay không được, cậu nghĩ không cần thiết, thực sự không cần thiết hao tổn vì cậu ta nữa. Đúng vậy, tôi chính là đi đến chỗ cô ấy. Trong lòng Cố Hải bị thương nặng nề, bi phẫn, thương tâm, không cam lòng, yêu thương. Tất cả tâm tình toàn bộ dâng lên ngực. Là cậu gọi cô ta về nước. Bạch Lạc Nhân gần như đem quai xách hành lý trong tay bóp nát, cắn răng nói, đúng vậy. Hiện giờ, lại là cậu ép buộc cô ta ở lại. Đúng vậy, cậu đừng hỏi, tôi toàn bộ đều thừa nhận. Tôi ở đây mỗi ngày đều gọi điện cho cô ta, trong lòng tôi vẫn nhớ cô ta. Cậu tìm hai tên lính giám sát bọn tôi, trong lòng tôi không biết cao hứng bao nhiêu. Cậu không biết tôi đã suy nghĩ nhiều cách để trở mặt với cậu sao? Cậu vậy mà đối với tôi thật tốt, trong lòng tôi nghĩ gì cậu đều biết. Cậu tìm hai tên lính đến đánh tôi, đánh cho trong lòng tôi thật thoải mái. Tôi rốt cục có thể trịnh trọng nói với cậu, Cố Hải, cậu được lắm. Cố Hải đứng ở cửa, cả khuôn mặt nhìn không ra một chút biểu tình, trong con ngươi nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì. Giờ có thể để tôi đi chưa? Bạch Lạc Nhân hỏi. Ánh mắt Cố Hải cứng ngắc, chậm rãi chuyển lên trên mặt Bạch Lạc Nhân. Cậu nói đều là thật. Tiểu Phong, bảo bối, em yêu anh, bình tĩnh bảo bối. Bạch Lạc Nhân khóe môi nhếch lên quét ra một nụ cười sứt sẹo. Tôi nói thật hay giả, chính cậu còn không biết sao? Cố Hải im miệng không nói, trong con ngươi tản ra khí tức âm u, tránh ra. Cố Hải cũng không động đậy. Bạch Lạc Nhân đẩy mạnh Cố Hải ra, một cước đá văng cửa, bóng lưng lạnh lùng biến mất trong thang máy. Bên ngoài gió bắc gào thét, thân thể Bạch Lạc Nhân từ trong ra ngoài đều tản ra khí lạnh, trong lòng rất khó chịu. Khó chịu đến cả hít thở cũng mang theo vài phần nặng nề. Chưa bao giờ đối với ai từng có cảm giác này. Thất vọng cực độ, hận không thể một gậy đánh chết cậu ta. Cũng không nguôi được tức giận trong lòng. Vì sao không tin tôi? Vì sao rõ ràng chính miệng hứa hẹn, nhưng vẫn không làm được? Chẳng lẽ kỳ vọng của tôi đối với cậu quá cao sao? Chẳng lẽ cậu đối với tôi quá tốt? tốt đến mức tôi nhìn không ra bất cứ khuyết điểm nào của cậu, tốt đến mức tôi tự nhiên tin tưởng mỗi một câu nói của cậu. Cho nên khi tôi vạch trần nỗi tâm thật sự của cậu sẽ không chịu được như vậy. 3 ngày sau đó, Bạch Lạc Nhân không đến trường, cậu lấy việc ôn tập tại nhà làm lý do, vẫn vùi mình trong khách sạn. Ngày thứ tư và ngày thứ năm là thi cuối kỳ, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải chia ra thi ở 2 trường. Sau khi thi xong, Bạch Lạc Nhân không trở về lớp, Cố Hải cũng không quay về. 2 người từ sau khi tách ra không hề gặp nhau, cứ như vậy cho đến lúc nghỉ đông. Bạch Lạc Nhân vẫn không về nhà, vết thương trên mặt còn chưa lành, cậu không muốn trở về, hơn nữa cậu muốn yên tĩnh mấy ngày nữa. Mỗi lần Bạch Hán Kỳ gọi điện tới, Bạch Lạc Nhân đều nói mình ở chỗ Cố Hải, mấy ngày nữa sẽ về nhà. Bạch Hán Kỳ đối với 2 đứa con trai này rất yên tâm, liền không hỏi nhiều nữa. Cuối cùng là Thạch Tuệ tìm Cố Hải trước. 2 người gặp mặt, Thạch Tuệ hỏi câu đầu tiên là: cậu có thể nói cho tôi biết Bạch Lạc Nhân đi đâu không? Tâm tình Cố Hải đóng bụi 7 ngày chợt nứt ra một lỗ hổng lớn. Cậu ta không ở chỗ cô. Thạch Tuệ bất đắc dĩ cười cười. Nếu cậu ta ở bên cạnh tôi thì tốt rồi. Tôi đã 1 tuần không gặp cậu ta. Cố Hải hận không thể tát lên mặt mình mấy cái. Quả nhiên là hiểu lầm cậu ta. Hay là cậu ta về nhà? Thạch Tuệ lắc đầu. Không có. Tôi đến nhà cậu ta tìm, ba cậu ta nói ở chỗ cậu. Cố Hải sắc mặt căng thẳng, đứng dậy muốn chạy. Thạch Tuệ lại nhẹ nhàng nói một câu: không sao, cậu ta không có việc gì, cậu ta là một người rất lý trí. Nếu cậu ta không ở chỗ tôi, chúng ta còn cần phải nói chuyện sao? Dĩ nhiên, tôi tìm cậu, không chỉ vì chuyện như vậy. Thạch Tuệ cười đến vẻ mặt chân thành. Chỉ cần là thứ có liên quan đến Bạch Lạc Nhân, Cố Hải đều không nghĩ sẽ đơn giản bỏ qua. Cậu ta vẫn là ngồi xuống. Thạch Tuệ cảm giác được sự lạnh lùng trong ánh mắt Cố Hải. Ánh mắt này cô ta rất ít thấy trên mặt một người đàn ông. Dù là một người đàn ông xa lạ ngồi đối diện với cô ta, nhìn vào ánh mắt của cô ta cũng sẽ không lạnh lùng như vậy. Cậu dường như rất không thích tôi. Cố Hải nhàn nhạt trả lời, đừng nói là thích. Cũng đừng nói không thích, chỉ là một cảm giác. Tôi sẽ cố gắng làm cho cậu thích tôi. Thạch Tuệ cười. Cố Hải lạnh lùng trả lời một câu, cô cũng nên nói vào việc chính đi. Thạch Tuệ thu lại nụ cười trên mặt, đôi mắt to đầy linh hoạt rất nhanh nhuộm lên một tầng bất đắc dĩ. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi khuyên nhủ Bạch Lạc Nhân, để cậu ta làm hòa với tôi. Khóe mắt Cố Hải nhãn quét ra một tia châm chọc. Cô tìm tôi, nhờ tôi thuyết phục Bạch Lạc Nhân làm hòa với cô. Vậy hôm nay xem như cô hoàn toàn thua rồi. Không thể nào. Con mắt Thạch Tuệ run lên. Vì sao? Cậu ta không còn thích cô nữa. Những lời này từ trong miệng người bên cạnh Bạch Lạc Nhân nói ra. Đả kích đối với Thạch Tuệ một chút cũng không bằng chính tai nghe Bạch Lạc Nhân thừa nhận. Bạch Lạc Nhân có lẽ sẽ vì lo lắng phương diện nào đó mà nói lời dối lòng. Nhưng là anh em của cậu ta, Thạch Tuệ thật sự không thể lý giải cậu ta gạt mình có mục đích gì. Thạch Tuệ cắn môi một cái, sắc mặt đen tối. Cậu có thể nói cho tôi biết, cậu ta hiện tại có người thích không? Cố Hải trả lời vô cùng quyết đoán, có. Sắc mặt Thạch Tuệ càng khó coi, vậy cậu có thể nói cho tôi biết cô ta là ai không? Hắn đang ngồi trước mặt cô đó. Ánh mắt Thạch Tuệ hốt hoảng nhìn quanh, ngón tay Cố Hải lại gõ bàn một cái. Đừng tìm nữa, chính là tôi. Thạch Tuệ như bị sét đánh, thân hình chấn động mạnh, cô ta dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Cố Hải. Bạch Lạc Nhân, thích đàn ông, sao có thể? Dù người như vậy ở nước ngoài thấy cũng nhiều, đối với Thạch Tuệ mà nói cơ bản không phải tin giật gân, nhưng lại xảy ra trên người Bạch Lạc Nhân. Nàng không cách nào có thể tiếp thụ được. Cậu đây là nói giỡn với tôi nhỉ? Cố Hải chậm rãi thưởng thức cái bật lửa trong tay, đường nét trên mặt cường tráng bá đạo. Cô nghĩ sao? Thạch Tuệ cả trái tim đều lạnh, chân trong giày không tự chủ được run run. Cô ta đột nhiên nhớ tới rất nhiều việc. Nhớ tới lúc gọi điện cho Bạch Lạc Nhân, Có người đàn ông nói hắn là bạn trai Bạch Lạc Nhân, nhưng cô ta không để ý. Hiện tại đột nhiên nhận ra giọng Cố Hải rất quen tai. Còn có ngày đầu tiên cô ta đến tìm Bạch Lạc Nhân thì không phải là Cố Hải cùng ra trước sao? Cô ta và Bạch Lạc Nhân ở quán cà phê nói chuyện phiếm. Bên cạnh còn có hai người lính sát phong cảnh. Cô còn có gì muốn nói không? Cố Hải nhìn Thạch Tuệ. Ánh mắt vốn dĩ nhu hòa của Thạch Tuệ đột nhiên trở nên cứng rắn. Giọng nói cũng mang theo một chút sức mạnh không chịu thua. Cậu ta chấp nhận cậu sao? Cố Hải không chút lưu tình phản kích. Cậu ta không chấp nhận tôi. Tôi có thể ở đây nói chuyện với cô. Vậy vì sao cậu ta đột nhiên không thấy đâu? Là chuyện của hai người bọn tôi, không liên quan tới cô. Thạch Tuệ không biết từ đâu thu lại một chút tự tin, tự nhiên bật cười, một tia xảo trá, một tia lạnh lùng. Bạch Lạc Nhân không thích cậu, sở dĩ cậu ta cùng cậu nảy sinh tình cảm quái dị này là bởi vì tôi bỏ đi, trong lòng cậu ta có chỗ trống, nên cần tìm người lấp vào. Hiện giờ tôi đã trở về, cậu ta không cần cậu nữa, cậu sẽ sớm nhận ra. Thật ra người trong lòng cậu ta thích vẫn luôn là tôi. Trí tưởng tượng của cô thật phong phú. Cố Hải mặt không đổi sắc. Thạch Tuệ vừa cười. Tưởng tượng hay không đều có đạo lý này. Bạch Lạc Nhân là một người rất lý trí. Cậu ta có nguyên tắc của mình. Trong nguyên tắc của cậu ta, vui đùa một chút thì có thể. Nhưng cậu ta sẽ không thật sự chấp nhận đàn ông. Cố Hải u cười. Cô gái à. Tôi coi thường tố chất tâm lý của cô. Thạch Tuệ cầm túi đứng lên, đi tới bên cạnh Cố Hải, đôi môi hồng hào, mềm mại hơi mở ra. Cậu giành không lại tôi đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 122, cuối cùng vẫn chậm một bước sau khi gặp mặt Thạch Tuệ. Cố Hải gọi vào số Bạch Lạc Nhân, đều không cách nào liên lạc. Trong lòng một trận sốt ruột. Trực tiếp chạy tới nhà Bạch Lạc Nhân. Bạch Hán Kỳ vừa mới tan sở, ngồi còn chưa nóng chỗ, thấy Cố Hải liền vội vàng đứng lên, vô cùng vui vẻ đi tới. Kết quả nhìn phía sau Cố Hải mấy lần, cũng không thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân. Nhân tử không về cùng con à? Cố Hải biết, Bạch Lạc Nhân nhất định vẫn nói dối Bạch Hán Kỳ, không muốn Bạch Hán Kỳ lo lắng, Cố Hải cũng không định nói thật. Cậu ấy nhờ con trở về lấy đồ. Trong mắt Bạch Hán Kỳ thoáng hiện vẻ thất vọng rồi lập tức biến mất. Rất nhanh gật đầu cười cười. Mau đi lấy đi. Cố Hải ở trong phòng tùy tiện lật tới lật lui. Sau đó đi ra ngoài. Quay qua Bạch Hán Kỳ nói. Chú, có thể cho con mượn điện thoại di động của chú dùng một chút không? Ta gọi cho nhân tử. Thứ cậu ấy nhờ con tìm không thấy. Cái thằng này. Với ta mà còn hỏi có cho mượn hay không, ngay trên tủ đầu giường ở trong phòng ta đó, tự vào lấy đi. Cố Hải lấy được điện thoại của Bạch Hán Kỳ, lại gọi cho Bạch Lạc Nhân, quả nhiên bắt máy. Tên nhóc này nhất định cho số của mình vào sổ đen rồi. Ba, có chuyện gì? Đã rất lâu không nghe thấy giọng nói của Bạch Lạc Nhân, lúc này đột nhiên nghe được, trong lòng Cố Hải cảm thấy có chút không đúng. Cả buổi không nói được lời nào. Bạch Lạc Nhân lại alo một tiếng, hỏi, ba, ba làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Nhân tử, bên kia thật lâu không có trả lời. Một lát sau, vang lên tiếng tút tút báo máy bận. Đối với kết quả này, Cố Hải thật ra lại không thấy ngoài ý muốn. Dù sao mình tội lỗi nặng nề, Bạch Lạc Nhân bên kia tỏ chút thái độ cũng phải. Cố Hải lại thử gọi vài lần, mới đầu không bắt máy, về sau liền dứt khoát tắt điện thoại. Lúc này trời đã tối, Cố Hải lại lái xe đi cục cảnh sát. Ai dô, Cố đại thiếu gia, hôm nay sao rảnh rỗi tới chỗ tôi vậy? Cố Hải vô cùng gấp gáp, giúp tôi một chuyện. Cậu nói đi, tôi muốn nhờ các người giúp tôi tìm một người. Tôi có lịch sử cuộc gọi vừa ghi lại. Các người giúp tôi tra thử vị trí cụ thể của người này. Ai dô, cái này hơi phức tạp, cần tìm nhân viên chuyên môn. Hôm nay mấy người này không có trực. Sắc mặt Cố Hải hơi trầm xuống. Hay để tôi thử giúp cậu. Có điều sẽ hơi chậm một chút. Nếu như thật sự không tra được, tôi sẽ nhờ Tiểu Khương tới. dù sao nhất định trong tối nay giúp cậu tìm ra người này. Cố Hải gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc Bạch Lạc Nhân nhận điện thoại, trong lòng vẫn khó giữ bình tĩnh. Cậu đoán Cố Hải nhất định đem tình hình thực tế nói với Bạch Hán Kỳ. Cậu lo Bạch Hán Kỳ sốt ruột, muốn gọi điện cho Bạch Hán Kỳ, nhưng không muốn khởi động máy. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Lạc Nhân vẫn cảm thấy ngày mai về nhà thích hợp hơn, dù sao cậu ở khách sạn cũng chán rồi. Còn về Cố Hải, lơ cậu ta đi, coi như cậu ta không tồn tại là được rồi. Nghĩ vậy, Bạch Lạc Nhân bắt đầu thu dọn đồ đạc. Dọn xong đồ đạc đã 10 giờ rưỡi, Bạch Lạc Nhân định đi tắm, sau đó liền ngủ, sáng sớm ngày mai thức dậy trở về nhà. Kết quả vừa cởi áo khoác ra đã nghe được chuông cửa reo, thân thể Bạch Lạc Nhân cứng đờ, theo bản năng cho rằng người bên ngoài là Cố Hải. Nhanh như vậy đã tìm đến nơi này, không thể nào chứ. Ôm vài phần tâm tình thấp thỏm, Bạch Lạc Nhân đi ra cửa, thông qua mắt mèo thoáng nhìn ra ngoài. Gương mặt Thạch Tuệ xuất hiện trong tầm mắt. Một giây lúc mở cửa kia, trong lòng không khỏi xẹt qua chút mất mát. Sau khi Thạch Tuệ vào phòng, cả người đều đang phát run. Gương mặt xinh đẹp bị lạnh đến xanh tím, hai tay lạnh đến không thể duỗi thẳng. Trang sức xinh đẹp cũng sộc sệt, tóc có chút rối tung. Hai mắt bị một tầng hơi nước bao phủ, càng nhìn càng đáng thương. Cô! Bạch Lạc Nhân nhất thời nghẹn lời. Mau, mau lại đây! Thạch Tuệ chạy đến cạnh lò sưởi hơ tay, Bạch Lạc Nhân vội vàng mở máy điều hòa, lại rót cho Thạch Tuệ một ly nước nóng, sưởi ấm một chút. Bạch Lạc Nhân đưa cho Thạch Tuệ, Thạch Tuệ uống vài hớp nước nóng, hai chân run rẩy rốt cục trở lại bình thường. Sao cô tìm được chỗ này? Thạch Tuệ buồn buồn nói, em tìm anh đã mấy ngày rồi, đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của anh, sau đó em liền đến mấy tiệm internet, khách sạn. Quán ăn đêm gần đây toàn bộ tìm một lần, sau đó tìm đến chỗ này. Em còn nghĩ, anh không phải vì tránh mặt em, mới. Nói một lúc, Thạch Tuệ đã khóc, im lặng không lên tiếng, nước mắt rơi xuống lục bộ. Bạch Lạc Nhân thấy Thạch Tuệ dùng bàn tay nhỏ bé bị lạnh đến đỏ bừng nghẹn ngào lau nước mắt. Trong lòng thật không nhẫn tâm, liền rút nhất cái khăn giấy đưa tới, nhẹ nhàng nói, đồ ngốc, đừng khóc. Không phải vì cậu đang an ủi nên mình đổi xưng hô xíu. Hai tay Thạch Tuệ đưa qua ôm hông Bạch Lạc Nhân, đầu tựa lên vai cậu ô ô khóc ra thành tiếng, vừa khóc vừa nói. Nếu anh thật sự ghét em, anh có thể nói cho em biết, em hiện tại có thể đi. Anh đừng tránh mặt em như vậy được không? Anh biết em lo cho anh nhiều bao nhiêu không? Cảm động và hổ thẹn xung đột trong lòng Bạch Lạc Nhân, cậu dùng tay vỗ nhẹ sau lưng Thạch Tuệ. Dỗ dành nói, đừng khóc, thật sự không trách cậu, cậu cứ khóc như vậy, ngày mai mắt cậu sẽ sưng đó. Thạch Tuệ chậm rãi ngừng khóc, mắt mở to nhìn Bạch Lạc Nhân, ngượng ngùng hỏi, có thể xoa xoa mắt giúp em không? Bạch Lạc Nhân gật đầu, đi lấy một cái khăn lông ướt ra. Thạch Tuệ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, khăn mặt mỗi lần chạm vào mắt nàng ta, lông mi vừa đậm vừa dày của nàng ta đều rung rung một chút. Vô cùng chọc cho người khác thương yêu. Trước đây anh toàn làm em tức phát khóc, cũng không la em, sẽ chờ em khóc xong mới xoa mắt giúp em. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ lại một đoạn thời gian rất tốt đẹp, dường như mới xảy ra hôm qua, mà khi người này lần thứ hai ngồi trước mặt mình lại trở nên rất xa vời. Thứ gì đó đang lặng yên phát sinh biến đổi. Được rồi, Bạch Lạc Nhân rút lại khăn mặt, thản nhiên nói, cô cũng ấm lại rồi, tôi dẫn cô về nhà. Biểu tình Thạch Tuệ hơi ngưng trệ, trong giọng nói lộ ra mấy phần ai oán. Đã mấy giờ rồi, mấy anh họ của em đã sớm đi ngủ rồi, còn ai chờ cửa em chứ? Cô mỗi ngày đều tìm đến trễ như vậy mới trở về sao? Đừng tin nó, cũng không phải vậy. Thạch Tuệ cười đến có chút ngại ngùng. Bình thường đều là 8-9 giờ là trở về rồi, quanh đây em đều đã tìm gần hết, còn có mấy căn này, nên hôm nay hơi trễ một chút. Dứt lời, hát hơi một cái. Bạch Lạc Nhân sờ sờ trán Thạch Tuệ, sắc mặt căng thẳng, cô hình như hơi sốt rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Em không đi, anh biết em ghét nhất là đi bệnh viện mà, không sao đâu, em đắp chăn ngủ một giấc là khỏe thôi. Thạch Tuệ đã nói đến mức này, Bạch Lạc Nhân còn đuổi nàng ta đi thì có chút quá vô tình, vì vậy thở dài, đứng lên nói, vậy cô ở đây ngủ đi, tôi đi thuê một căn phòng nữa. Thạch Tuệ đột nhiên kéo tay Bạch Lạc Nhân lại, siết thật chặt, giống như là muốn đem móng tay ghim vào trong thịt Bạch Lạc Nhân. Em sợ ngủ một mình lắm, hơn nữa, em còn đang sốt. Bạch Lạc Nhân cuối cùng vẫn là không đi, tắm không được, thẳng thắn đem toàn bộ quần áo bỏ vào trong hành lý. Em quen ngủ trần chuồng, anh không có ý kiến chứ? Thạch Tuệ ngượng ngùng hỏi dò. Bạch Lạc Nhân không ngẩng đầu, không có ý kiến, cô muốn ngủ thế nào thì ngủ đi. Giường tiêu chuẩn giường, Thạch Tuệ chiếm gần một nửa, còn hơn phân nửa để trống, mãi cho đến lúc nàng ta không chịu được buồn ngủ mà ngủ trước, Bạch Lạc Nhân cũng không nằm lên đó. Bóng đêm dày đặc, Bạch Lạc Nhân một mình đứng ngoài ban công hút thuốc, một điếu lại một điếu. Ai dô mệt chết tôi, không thuần thục nghiệp vụ đúng là hại người nha. Ta nghi ngờ có sự thông đồng ở đây, Cố Hải cẩn thận nhìn màn hình một chút, trong lòng nhớ kỹ địa chỉ, tươi cười hướng cục phó Trương nói, cảm ơn, chú Trương. Không đợi cục phó Trương trả lời, Cố Hải liền lao ra ngoài, lái xe thẳng đến khách sạn. Đợi tới lúc Cố Hải chạy tới khách sạn kia, đã hơn 12 giờ, cậu liền đến quầy lễ tân xác nhận chính xác số phòng Bạch Lạc Nhân và cục phó Trương điều tra ra giống nhau như đúc, liền yên tâm mà hướng phòng kia đi tới. Ấn chuông một cái, không ai đáp lại. Thạch Tuệ đang ngủ, Bạch Lạc Nhân đứng ngoài ban công không nghe thấy. Cố Hải lại ra khách sạn, đứng ở dưới lầu hướng lên trên nhìn thoáng qua, tìm được phòng của Bạch Lạc Nhân, phát hiện đã tắt đèn rồi. Chắc là ngủ rồi, hay là ngày mai quay lại. Cố Hải do dự một chút, vẫn là đi vào. Cậu sợ ngày mai Bạch Lạc Nhân đổi ý, lại đổi chỗ khác, đến lúc đó lại tìm không được cậu ta. Cố Hải liền ngồi xổm trước cửa phòng Bạch Lạc Nhân chờ, vừa hút thuốc vừa chờ, dự định cứ như vậy đợi tới sáng. Bạch Lạc Nhân hút thuốc xong từ ngoài ban công đi vào, loáng thoáng nghe Thạch Tuệ kêu lạnh. Cậu mở đèn tường, thấy cánh tay và vai Thạch Tuệ đều lộ ra ngoài, làm da trơn bóng được đèn tường chiếu rọi có vẻ càng thêm trắng nõn trơn mềm. Mơ hồ có thể thấy được khe ngực mê người kia, chăn chỉ cần thoáng trượt xuống là có thể thấy bộ phận khiến đàn ông phun máu. Bạch Lạc Nhân không mở mắt, cúi người xuống chỉnh chăn cho Thạch Tuệ. Vừa tắt đèn, Thạch Tuệ lại bắt đầu than lạnh, dường như tỉnh táo, cũng dường như vô thức. Bạch Lạc Nhân lấy tay sờ sờ trán Thạch Tuệ, đổ rất nhiều đổ mồ hôi. Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong khách sạn chỉ có một cái chăn. Trong lòng đấu tranh một hồi, vẫn là lên giường, cách chăn ôm Thạch Tuệ vào trong lòng. Nửa đêm, Thạch Tuệ mở mắt ra, thấy người Bạch Lạc Nhân ở ngoài, không đắp gì, tất cả chăn đều ở trên người mình. Nàng ta muốn chia nửa chăn cho Bạch Lạc Nhân, bất đắc dĩ Bạch Lạc Nhân ôm nàng ta quá chặt, nàng ta cả cánh tay cũng không cầm không được. Trong lòng đầy cảm động, nhìn khuôn mặt thanh tú của Bạch Lạc Nhân gần trong gang tấc, nhịn không được xích tới, hôn trộm lên đôi môi mỏng của cậu một cái, sau đó hài lòng nhắm mắt lại. Bạch Lạc Nhân cơ bản không ngủ, trạng thái tỉnh táo kéo dài đến sáng sớm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 123, đều bình tĩnh lại đi, Thạch Tuệ vẫn chưa dậy. Bạch Lạc Nhân nhịn một đêm, lúc này đã hơi đói bụng, cậu định đi xuống ăn chút gì cho bữa sáng trước, lúc về sẽ kêu Thạch Tuệ dậy. Vừa mở cửa ra, Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người. Trên đất đầy đầu lọc, còn có một người ngồi xổm góc tường. Trong nháy mắt người kia tỉnh táo lại, sắc mặt Cố Hải có chút xanh xao, râu ria xồm xàm đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân, tinh thần không tốt, ánh mắt lại rất có thần. Dậy rồi à? Bạch Lạc Nhân thành thật gật đầu. 7 ngày không gặp. Cố Hải mặc dù không có chủ động liên lạc qua Bạch Lạc Nhân, nhưng nỗi nhớ nhung cậu ta từ lâu đã ăn sâu vào tận tim gan. Lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, cũng không cần biết cậu ta có tha thứ cho mình không, trực tiếp ôm lấy. Về nhà đi, Cố Hải nói. Bạch Lạc Nhân không nói gì, thân thể cứng đờ, thậm chí so với Cố Hải chờ đợi cả đêm ở bên ngoài còn lạnh hơn. Tôi vào giúp cậu thu dọn đồ đạc. Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ vươn tay chặn Cố Hải ở cửa. Cố Hải nhẹ nhàng cười cười, lấy tay ngắt gò má Bạch Lạc Nhân một cái. Còn giận tôi sao? Cậu không thể vì thấy tôi ngồi chờ ở bên ngoài cả đêm cười với tôi một cái sao? Đầu óc Bạch Lạc Nhân trống rỗng. Cố Hải nhận thấy được biểu tình Bạch Lạc Nhân có chút khác thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy Bạch Lạc Nhân là đang cáu kỉnh với mình, mãi đến khi cậu nghe trong phòng mơ hồ truyền tới một giọng nói. Bạch Lạc Nhân. Thạch Tuệ tỉnh dậy, phát hiện Bạch Lạc Nhân không ở đó, thấy cửa vừa mở, nhịn không được gọi một tiếng. Mặt Cố Hải trong tích tắc biến sắc, cậu liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, sau đó dùng chân đá văng cửa. Thạch Tuệ ngồi trên giường, miễn cưỡng dùng chăn che ngực, vai và cánh tay đều lộ ra ngoài, phía sau còn lộ ra một mảng lưng trơn bóng lưng. Lúc ý thức được ngoài cửa còn có người khác, biểu tình của Thạch Tuệ rõ ràng luống cuống một chút, vội vàng đem chăn lên kéo, sau đó một lần nữa ngã xuống giường. Ánh mắt Cố Hải từ trong phòng chậm rãi rời về trên mặt Bạch Lạc Nhân, bình tĩnh đến mức khiến người khác sợ run lên. Thật lâu sau, Cố Hải nhàn nhạt nói, tôi tối qua 12 giờ mới biết được chỗ cậu đang ở, lúc tới được thì cậu cũng tắt đèn rồi, tôi sợ quấy rầy cậu ngủ, vẫn ngồi ở bên ngoài chờ. Bạch Lạc Nhân rốt cục mở miệng, thanh âm yếu ớt vô lực. Vậy sao cậu không nhấn chuông cửa? Tôi sợ quấy rầy đến giấc ngủ của cậu. Vậy sao cậu không quay về chờ? Tôi sợ sáng ra, cậu lại chạy mất. Bạch Lạc Nhân im lặng. Cố Hải quay đầu bước đi. Bạch Lạc Nhân vội chạy nhanh đuổi theo Cố Hải, kéo cánh tay cậu ta lại. Cố Hải nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt u ám. Bạch Lạc Nhân, tôi khuyên cậu lúc này hãy để tôi đi. Tôi không muốn mắng, cũng không muốn ra tay với cậu. Nếu cậu không muốn khiến tôi khó chịu, xin cậu buông tay. Trong tích tắc buông cánh tay xuống, lòng Bạch Lạc Nhân như cho tàn. Về đến phòng, Thạch Tuệ đã quần áo chỉnh tề, ngồi trên giường chờ Bạch Lạc Nhân. Thấy Bạch Lạc Nhân bước tới, nhịn không được hỏi, người vừa mới tới là Cố Hải à? Biết còn làm bộ, Bạch Lạc Nhân gật đầu, xách theo hành lý liền đi ra ngoài, Thạch Tuệ theo sát ở phía sau. Cô ta cảm giác được, tâm tình Bạch Lạc Nhân vô cùng không tốt, mà nguyên nhân khiến Bạch Lạc Nhân tâm tình không tốt, nhất định là vì Cố Hải. Với việc vừa mới xảy ra, Thạch Tuệ nghĩ sơ liền hiểu. Rời khỏi khách sạn, Bạch Lạc Nhân quay đầu qua Thạch Tuệ nói, cô bắt xe về nhà đi, em muốn cùng anh đi một đoạn nữa. Thạch Tuệ nài nỉ Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không có ý kiến gì, nói đúng hơn. Hiện giờ Thạch Tuệ có đi theo cạnh cậu hay không, đối với cậu mà nói không có ý nghĩa gì. Thạch Tuệ thấy Bạch Lạc Nhân không nói gì, coi như cậu đã thầm chấp nhận, tâm tình rất tốt theo sát bên cạnh cậu ta. Đi một đoạn rất xa, hai người cũng không ai mở miệng, để đánh vỡ bầu không khí lúng túng này. Thạch Tuệ thử thăm dò hỏi, Cố Hải có phải rất không thích em không? Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt trả lời, không có. Cậu ta chỉ là thấy tôi không vừa mắt thôi. Thạch Tuệ thở dài. Em không biết đàn ông mấy anh sống chung ra sao. Dù gì em nghĩ, hai bên nên bao dung nhiều một chút. Dù có hiểu lầm gì cũng có thể bỏ qua. Anh đó, quá trầm tính đi. Có chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Nếu anh có thể mở rộng lòng mình, em nghĩ anh nhất định tốt hơn nhiều so với hiện tại. Giả tạo, Bạch Lạc Nhân cơ bản không nghe được Thạch Tuệ đang nói gì. Trong lòng cậu rất yên tĩnh tới nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng động nhỏ xíu. Đột nhiên quay đầu lại, hai bóng người màu xanh lá biến mất ở đầu đường. Sao vậy? Thạch Tuệ hỏi. Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt trả lời một câu, không có gì. Đi thẳng đến đầu ngõ, tiếng bước chân lạ thường phía sau vẫn cứ lẩn quẩn bên tai. Thạch Tuệ đứng lại, cười nói, em về đây, anh nghỉ ngơi cho tốt. Bạch Lạc Nhân ngoắc tay, bắt một chiếc taxi cho Thạch Tuệ, về nhà nhớ uống thuốc. Bạch Lạc Nhân căn dặn, Thạch Tuệ cười gật đầu, còn nói, sáng mai em sẽ tới tìm anh. Bạch Lạc Nhân cơ bản không nghe Thạch Tuệ đang nói gì, xe đi rồi, ánh mắt cậu vẫn lưỡng lự nhìn bốn phía. Hai bóng người khả nghi lúc nãy đã không thấy đâu. Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ, có lẽ là mình cả đêm không ngủ, trạng thái tinh thần không tốt. Xuất hiện ảo giác thôi, nghĩ rồi liền bước vào ngõ, hướng cửa nhà đi tới. kết quả hôm sau đã xảy ra chuyện. Thạch Tuệ sợ Bạch Lạc Nhân quên lời hẹn, cố ý gửi tin nhắn nhắc nhở. Kết quả Bạch Lạc Nhân cơ bản không thấy tin nhắn, tinh thần mệt mỏi rã rời cùng với tối hôm trước mệt nhọc khiến cậu rất nhanh đi vào giấc ngủ, ngủ một giấc đến sáng sớm, cuối cùng là bị điện thoại đánh thức. Alo, bên kia điện thoại di động chỉ có tạp âm và tiếng ồn ào náo loạn. Giữa những âm thanh âm này, Bạch Lạc Nhân dường như nghe thấy tiếng của Thạch Tuệ, rồi cứ mơ hồ như vậy. Cậu lại alo vài tiếng, nhưng không có ai đáp lại. Bạch Lạc Nhân còn đang nghĩ có phải Thạch Tuệ trong lúc vô tình ấn vào, kết quả nghe được tiếng đàn ông thô bạo mắng chửi, sau đó đối phương liền cúp máy. Bạch Lạc Nhân đột nhiên tỉnh táo lại. Cậu mở tin nhắn điện thoại ra, phát hiện tin cuối cùng Thạch Tuệ gửi cho mình là lúc 7 giờ sáng. Cô ta nhắn, em tới đầu hẻm nhà anh rồi, anh ra đi. Lại xem tin nhắn trước đó, thấy Thạch Tuệ tối hôm qua gửi cho mình, nhắc nhở cậu sáng nay cô ta sẽ tới. Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi. Hắn lại gọi vào số Thạch Tuệ, kết quả vẫn không ai bắt máy. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ tới hai bóng người lén lút theo sau hôm qua. Cậu cấp tốc mặc quần áo, mặt cũng không rửa liền lao ra ngoài. Sáng sớm sương mù dày đặc, cách 3 thước hoàn toàn nhìn không thấy bóng người. Bạch Lạc Nhân ở trong ngõ chạy đầu này sang đầu kia, cũng không thấy bóng dáng Thạch Tuệ. Cậu có chút luống cuống, gọi 2 tiếng, vẫn không nghe thấy đáp lại, trong lòng phát lạnh, bước chân không ngừng tìm các xó xỉnh. Rốt cuộc, cậu mơ hồ nghe được tiếng quát tháo. Theo âm thanh phát ra, Bạch Lạc Nhân phát hiện 3 bóng người cách đó không xa. Cảnh tượng trước mắt khiến máu toàn thân cậu đều chảy ngược. Thạch Tuệ bị ép vào góc tường, tóc tai bù xù, quần áo bị xé rách đến không còn lại bao nhiêu. Trên người cô ta là 2 tên áo đen che mặt, vừa mắng chửi vừa làm động tác bỉ ổi với Thạch Tuệ. Thạch Tuệ giãy giụa một cái, bị tên kia đá một cái vào bụng. Bạch Lạc Nhân vọt tới, giống như điên cuồng túm đánh 2 tên. Trong lúc đánh, cậu phát hiện 2 tên kia ít cũng không ra tay với cậu. Mục tiêu của bọn họ là Thạch Tuệ. Dù Bạch Lạc Nhân đánh đập thế nào, 2 tên kia đều âm thầm chịu đựng, sau đó dùng 2 tay hung hăng đánh về phía Thạch Tuệ. Bạch Lạc Nhân nắm lấy cổ tay một người trong tay mình, muốn đá vào bộ hạ hắn một cái. Kết quả đối phương vùng vẫy, áo khoác đen bị kéo ra một mảng lớn, lộ ra áo sơ mi màu xanh lá bên trong. Không ai lại mặc màu và loại áo sơ mi này ngoại trừ quân nhân. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ tới ánh mắt Cố Hải nhìn mình trước khi đi. Cố Hải, tôi nếu đã tàn nhẫn, tuyệt đối khiến cậu lo sợ cả đời. Có thể, mình nhất định là nhìn nhầm. Cố Hải suy nghĩ một đêm, ngoại trừ lý do này, không có bất kỳ lý do gì có thể khiến cậu sống qua 20 mấy tiếng đồng hồ này. Cậu nhận thấy, thay vì để bản thân giãy giụa trong nghi ngờ vô căn cứ và phản bội, chi bằng chọn lựa tin tưởng, thậm chí chọn lựa giả ngu. Chỉ có Thạch Tuệ một mình nằm ở trên giường, Bạch Lạc Nhân quần áo chỉnh tề, có lẽ là con ả này thừa dịp mà vào, biết mình cũng tới, nên cố ý đạo diễn một tuồng kịch như vậy. Có thể từ đầu đến cuối, Bạch Lạc Nhân cũng không có nằm lên cái giường kia. Mặc dù trên giường bày 2 cái gối đầu, mặc dù tóc của cậu ra có dấu vết bị đè ép rõ ràng, thế nhưng không nghĩ như vậy, Cố Hải liền thua cuộc, cậu tuyệt đối sẽ không cho phép kết quả này xuất hiện. Vì Cố Hải đã quyết định, cậu muốn đi tìm Bạch Lạc Nhân, đem mọi việc đều nói ra hết. Cậu không thể để cô gái kia có chút cơ hội, cô ta không xứng với Bạch Lạc Nhân, cậu cũng không nỡ buông tay như vậy. Ý chí chiến đấu dâng lên mạnh mẽ, Cố Hải vào nhà vệ sinh rửa mặt, loáng thoáng nghe được chuông cửa reo, lấy tay xoa bóp trên mặt 2 cái, liền đi ra ngoài mở cửa.